Chàng rể vô song, chương 302, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 302, Hoàng công quán Lâm Hàn nhìn Dương Lệ, rồi lại nhìn Dương Cảnh Đào. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tôi nhớ trong tiệc tân gia nhà Triệu Tứ Hải, ông đã nói sẽ không sống ở biệt thự của tôi nữa mà. Sao lại quay về rồi? Dương Cảnh Đào trợn mắt. Cậu cũng vừa nghe đấy. Biệt thự của Tứ Hải đã bán đi rồi. Tôi không có chỗ nào để ở cả. Lẽ nào cậu muốn bố vợ cậu ngủ đầu đường xó chợ? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Ông có thể sống ở nhà Triệu Tứ Hải hoặc trở về nhà cũ trước kia. Lâm Hàn nghiêm túc nói, Tứ Hải một nhà hai miệng ăn, bây giờ còn phải ở nhà thuê, căn nhà cũ lúc trước chú Tư của cậu đang sống, tôi sao có thể về đó được, tóm lại, tôi chẳng có chỗ nào để ở cả. Dương Cảnh Đào hơi biến sắc, mặt dày mày dạn nói, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, tôi thấy ông sợ mất mặt thì có. Lâm Hàn cười khẩy. Ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Dù sao bấy lâu nay ông đã quen sống trong biệt thự núi Vân Mộng. Sao có thể trở về căn nhà nhỏ trước kia được nhỉ? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Căn nhà đó của ông có 4-5 phòng trống. Tôi không tin không có chỗ cho ông ở. Ông chắc chắn đang nghĩ. Nếu như trở về căn nhà đó, tin tức truyền tới tai họ hàng thì sẽ rất mất mặt. Sẽ bị bọn họ chê cười. Đúng không? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Còn nói không có chỗ ở. Tôi thấy ông trọng sỉ diện thì đúng hơn. Lâm Hàn, tao là bố vợ của mày. Mày lại dám nói chuyện với tao kiểu đó hả? Dương Cảnh Đào trợn mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lẽ nào mày muốn tao ngủ ngoài đường hả? Ông mà ngủ ngoài đường tôi vui mừng không hết ấy chứ. Lâm Hàn liếc mắt khinh thường. Mấy hôm trước còn kêu tôi quỳ xuống xin lỗi ông. Bây giờ lại mặt dày đến nhà tôi sống. Dương Cảnh Đào. Ông lật mặt cũng nhanh thật. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Dương Cảnh Đào đập bàn. Ông ta đứng bật dậy. Tức đến mức bốc khói. Hốc mắt đỏ ngầu. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn, mày nói chuyện với tao vậy hả? Hỗn xược, tôi hỗn xược với ông cũng đâu phải một hai lần. Lâm Hàn cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Biệt thự này là của tôi. Ở đây không hoan nghênh ông tới. Phiền ông ra ngoài, đừng ở đây nữa. Mày. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Dương Cảnh Đào nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt hằn lên tia máu. Giữa đêm thế này, mày ép tao phải ra đường ngủ hả? Tôi trước nay chưa từng ép ông. Tất cả mọi thứ đều do ông tự chuốc lấy. Lâm Hàn nói, còn không mau ra ngoài. Đừng ở biệt thự của tôi làm chướng mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Khốn nạn thật mà. Dương Cảnh Đào nổi cơn tam bành. Con rể sống trong biệt thự lại ép bố vợ ngủ bờ ngủ bụi. Lâm Hàn, mày thật độc ác. Tiểu Lệ, đây là chồng của con đó. Con trơ mắt nhìn người bố một tay nuôi con khôn lớn ngủ ngoài đường giữa đêm giữa hôm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Vẻ mặt Dương Lệ bên cạnh có chút bối rối. Một bên là bố cô, bên còn lại là chồng cô, đều là những người thân thiết nhất. Kẹt giữa hai người bọn họ cô cũng rất khó xử. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Bà xã, Dương Cảnh Đào có sống ở đây không? Em quyết định đi. Ông xã à, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Dương Lệ cắn đôi môi mỏng. Trong lòng em vẫn mong bố có thể sống ở đây. Dù gì ông ấy cũng là bố em. Nuôi em lớn từng này. Cho dù ông ấy có làm sai nhưng xét cho cùng vẫn là bố em. Là người lớn. Nhưng mà, bố của em sống ở đây. Ông xã, Em không muốn thấy anh khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn thở hắt ra. Anh đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Dương Lệ. Dương Cảnh Đào. Đã như vậy thì ông có thể sống ở đây. Lâm Hàn mở miệng. Nhưng mà có điều kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Điều kiện gì? Ánh mắt Dương Cảnh Đào lóe lên. Điều kiện rất đơn giản. Thứ nhất, trong nhà này tôi là người có quyền tuyệt đối. Tất cả mọi chuyện ông đều không được đưa ra ý kiến. Lâm Hàn lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Thứ hai, chỗ nào không nên nói thì ít mở miệng lại. Trước khi nói phải suy nghĩ cho kỹ địa vị của bản thân trong nhà nằm ở đâu. Cái nào nên nói, cái nào không nên nói. Hiểu chưa? Tôi chỉ có hai điều kiện như vậy. Có thể làm được thì sau này ông vẫn sống ở đây. Còn làm không được thì cuốn gói ra ngoài đường ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn. Cái gì? Tao sống ở đây thì nói gì mày cũng quản hết hả? Dương Cảnh Đào nhíu mày. Không sai. Tôi sẽ quản. Lâm Hàn nghiêm mặt. Không muốn tôi quản cũng được. Vậy mau cút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Mày. Dương Cảnh Đào chỉ vào Lâm Hàn. Tức run người. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Bố. Bố đồng ý với Lâm Hàn đi. Dương Lệ bước lên trước kéo tay Dương Cảnh Đào. Con cảm thấy hai điều kiện này cũng không phải quá hà khắc với bố. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Sắc mặt Dương Cảnh Đào hết xanh rồi lại trắng. Hai điều kiện này quả thật không quá hà khắc. Sau này chỉ cần an phận ở nhà thì cũng không vấn đề gì. Nhưng điều kiện này lại khiến Dương Cảnh Đào cảm thấy rất mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Sao nào? Dương Cảnh Đào, đồng ý điều kiện của tôi khó lắm hả? Lâm Hàn hỏi, cho ông 3 giây suy nghĩ. Hoặc là đồng ý, hoặc là cút đi. 1. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. 2. Tao đồng ý, Dương Cảnh Đào nghiến răng. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Cuối cùng ông ta vẫn đồng ý, chỉ cần có thể sống ở biệt thự trên núi Vân Mộng. Còn giữ mặt mũi với họ hàng thì chút thiệt thòi này tính là gì? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Cùng lắm thì sau này gặp tên vô dụng Lâm Hàn coi như không khí là xong. Và lại sống ở biệt thự này thoải mái hơn căn nhà kia nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Dương Cảnh Đào thầm nghĩ trong bụng. Nếu đã đồng ý thì cứ thế mà làm. Đừng nói lời không giữ lời. Lâm Hàn xuống lầu đi ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. 8 giờ sáng hôm sau. Lâm Hàn lái xe ra khỏi núi Vân Mộng. Chạy đến quán ba dạ sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Hôm này là lễ kế nhiệm của Ngô Xuyên. Vốn dĩ Lâm Hàn định nói với Ngô Xuyên không đi. Nhưng Hà Lộ hết mực nài nỉ nên cuối cùng anh cũng đồng ý, còn một lý do nữa. Lễ kế nhiệm này Lâm Hàn cảm thấy sẽ không thuận lợi diễn ra như dự kiến. Anh qua xem thử cũng yên tâm hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Thời gian tổ chức lễ kế nhiệm là 10 giờ trưa. Lúc Lâm Hàn tới quán ba dạ sắc đã là 8 giờ 30 rồi. Lâm Hàn, tới đúng giờ quá ha. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Xe vừa dừng lại, trong quán bar đã vang lên một giọng nói. Chính là Hà Lộ. Cô ta mặc áo màu trắng, tay áo xắn lên để lộ hình xăm hoa mai trên cánh tay trái. Bên dưới mặc một chiếc quần da, mang lại cảm giác của đám trai gái giang hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Bên cạnh Hà Lộ là Trần Nam. Ông ta mặc tây trang, đầu tóc chải bóng loáng, hàm râu cá chê được cắt tỉa gọn gàng trông rất cẩn thận tỉ mỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Để tham dự lễ kế nhiệm này, hai người bọn họ đã chuẩn bị rất chu đáo. Lâm Hàn, người tới dự lễ kế nhiệm hôm nay đều là ông trùm xã hội đen. Anh đừng lái chiếc xe van của anh nữa. Chúng ta ngồi chiếc A6 của anh Nam đi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Hà Lộ cười hi hi. Bên đường đỗ một chiếc Audi A6i màu đen. Được, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn không nhiều lời. Bước lên xe, ngồi ở ghế sau. Trần Nam lái xe, Hà Lộ ngồi ghế lái phụ bật chỉ đường. Địa điểm là Trần Công Quán. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Nghe nói Trần Công Quán có lịch sử lâu đời. Được xây dựng vào thế kỷ trước. Lúc đó vị trí của Trần Công Quán là ở Tô Giới Pháp. Trần Nam vừa lái xe vừa nói. Còn nữa, lúc đó Trần Công Quán không phải gọi bằng cái tên này. Mà gọi là Hoàng Công Quán. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Hoàng Công Quán, ánh mắt Lâm Hàn dao động. Đúng vậy, Hoàng Công Quán, Trần Nam mỉm cười. Vùng xám của thành phố Đông Hải ở thế kỷ trước có ba ông trùm lần lượt là Hoàng, Đỗ, Trương. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Trong đó, Hoàng Công Quán kia là của ông trùm họ Hoàng. Nếu như nhớ không lầm thì hình như gọi là Hoàng Kim Vinh. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.